Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 31, chương 290 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 31 đứng ở bên ngoài Ninh Khuynh Thành tự nhiên nghe được bên trong. Nói, gắt gao nắm lấy tay, cho đến nghe được một tiếng, vào đi, giọng nói rơi xuống. Ninh Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra, thoáng thả lỏng chút, bên cạnh Diệp Tử Đào không thấy được một màn này, nàng tự mình khẩn trương không được, chỗ nào còn có rảnh chú ý người khác. Nàng một chút đều không nghĩ đi vào tụ tụ, theo chân bọn họ lại không thân, nàng cũng tưởng hóa trang. Nhiễm Nhiễm cùng đi số tiền bạc thực mau, liền nhìn đến A Trạch công công ra tới, hắn bày ra thỉnh tư thế quận chúa. Khuynh Thành cô nương, vương gia thỉnh nhị vị đi vào, Ninh Khuynh Thành thong dong gật đầu. Trên mặt khó được mang lên một mặt ý cười, làm phiền công công, nói xong. Hai người đi vào, bọn thị nữ giúp nhị vị bị cha chuẩn bị điểm tâm ơ siêu trong phòng có chút an. Tĩnh, Phượng Cửu Tô ánh mắt nhìn phía trống rỗng cửa, A Trạch bận rộn lo lắng mở miệng, vương gia. Bao cô nương hôm nay ra cửa du ngoạn có chút mệt. Liền về phòng, nhắc tới đến bao Nhiễm Nhiễm, Phượng Cửu Tô khóe môi độ cung liền lớn chút, Phượng Cửu Tô thanh âm nhàn nhạt áo. Phải không? Nói xong câu này, trong phòng liền lại lần nữa an tĩnh lại, trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử hai mặt nhìn. Nhau trưởng công chúa mặt mang lên một mặt nghi hoặc vị này bao cô nương là. Phượng Cửu Tô rũ mắt một cái có thể ăn tỷ nữ thôi, nhẹ nhàng bâng quơ xốc qua đi. Tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, trưởng công chúa khai một cái đầu. Không khí dần dần bắt đầu thân thiện, Nam Di ánh mắt nhìn về phía Khuynh Thành. Trên mặt tươi cười nhiều chút, Khuynh Thành, chúng ta có chút nhật tử không thấy, ngày gần đây tốt không? Ninh Khuynh Thành thoáng khom người, đều hảo, trưởng công chúa biểu tình ra vẻ nghiêm túc. Khuynh Thành, chúng ta hai người nhận thức hồi lâu, cần gì phải như thế xa lạ? Nói xong, trưởng công chúa ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu Tô, ý cười lớn chút, huống chi. Chúng ta về sau không chuẩn còn sẽ kết thân ra, ngày sau. Có lẽ còn muốn sửa miệng kêu hoàng tẩu đâu, giọng nói lạc. Ninh Khuynh Thành cúi đầu gương mặt hơi hơi phiếm hồng, nhìn một cái hướng Phượng Cửu Tô phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ là xem hồi lâu. Phượng Cửu Tô biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, Ninh Khuynh Thành che lấp trụ trong lòng. Kia một chút mất mát, Diệp Tử Đào vừa nghe lời này. Bĩu môi, nàng liền nói không tới, những người này mỗi lần tới đều đề này đó, chẳng lẽ chính mình trong lòng không điểm số sao? Không biết là này nhà ở quá an tĩnh, vẫn là Diệp Tử Đào biểu tình quá rõ ràng. Nhị hoàng tử Nam Đình thưởng thức trong tay quạt xếp. Cười mở miệng, Diệp quận chúa, ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói. Lúc này, động tác nhất trí tầm mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Diệp Tử Đào, bao gồm vẫn luôn chưa từng. Ngôn ngữ Phượng Cửu Tô, nếu là ngày xưa, Diệp Tử Đào xác định vững chắc lắc đầu tiếp tục đương đà điểu, nhưng cũng không biết có phải hay. Không bởi vì nhận thức bao Nhiễm Nhiễm duyên cớ, Diệp Tử Đào cảm thấy. Chính mình hẳn là vì chính mình tương lai tẩu tẩu phủi sạch chướng ngại mới là, này nếu là tương lai. Biểu ca thật sự bị những người này làm khó trụ, cưới Ninh Khuynh Thành, kia nàng về sau mới thật là không ngày lành, Diệp Tử Đào gật đầu, là có chuyện muốn nói, áo. Nói đến nghe một chút, Diệp Tử Đào hít sâu một hơi, từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, Tử Đào cũng không muốn cho Ninh Khuynh Thành làm tẩu tẩu, nói. Xong, Diệp Tử Đào trước trộm ngắm liếc mắt một cái Phượng Cửu Tô, xem hắn mang theo cười nhạt. Vẫn chưa ngăn cản, Diệp Tử Đào trong lòng lúc này mới ổn xuống dưới, Ninh Khuynh Thành lại là bị này. Đột nhiên nói, làm cho xuống đài không được, sắc mặt không quá đẹp, trưởng công chúa vừa nghe, đỏ tươi ngón tay đáp ở trên tay vịn như suy tư gì nhìn Diệp Tử Đào, nhưng nàng cùng vương gia. Có hôn ước, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối có thể nào không tuân. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.